Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, lệnh truy nã. Cái gì? Làm sao có thể? Người đã làm gì? Nhìn thấy Thiên Long Nhân chết đi. Cả trên chiếc thuyền này tất cả mọi người khiếp sợ trừng mắt mắt to. Khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ công kích Thiên Long Nhân liền xem như tội lớn. Đều lại nhận hải quân đại tướng đuổi kịp. Mà bây giờ trước mắt người này thế mà giết chết Thiên Long Nhân. Không chỉ có Thất Dạ muốn chết. Thậm chí nói ngay cả trên chiếc thuyền này tất cả mọi người lại nhận liên lụy không chỉ có là. Trên thuyền những người này. Liền xem như Nami cũng là khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ. Chỉ 7 đêm toàn thân run rẩy nói. Người thế mà giết Thiên Long Nhân. Không sai. Không phải liền là một cái Thiên Long Nhân sao? Thiên Long Nhân tiền tài nhiều nhất. Đương nhiên muốn giết Thiên Long Nhân, Thất Dạ không quan trọng nói, người nghe được Thất Dạ. Lời nói, Nami trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thất Dạ nói không có sai. Thiên Long Nhân xác thực có thể nói trên thế giới người giàu có nhất. Nhưng là Thiên Long Nhân cũng là địa vị cao nhất người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đắc tội Thiên Long Nhân mà bây giờ Thất Dạ không chỉ có tranh. Đoạt Thiên Long Nhân. Hơn nữa còn giết Thiên Long Nhân. Nami hiện tại cũng hoài nghi Thất Dạ đầu óc có phải hay không có vấn đề. Đây quả thực là muốn chết. Nami không cần vẻ mặt cầu xin nha. Nơi này chính là có rất nhiều hơn kim tệ. Mấy ức kim tệ đâu. Thất Dạ đối Nami không khỏi nói cao hứng. Cao hứng cái dám. Nàng đều sắp bị Thất Dạ hại chết. Còn thế nào cao hứng. Hiện tại Nami trong lòng sắp đem Thất Dạ mắng chết, trọng yếu như vậy thời khắc làm sao không chụp ảnh lưu niệm đâu, ngươi tới đây cho ta. Thất Dạ chỉ nơi xa một cái đã từng Thiên Long Nhân hộ vệ. Không khỏi nói, đại đại nhân có dặn dò gì? Nhìn thấy Thất Dạ chỉ mình cái này Thiên Long Nhân hộ vệ. Toàn thân run lên, sợ hãi nhìn lấy Thất Dạ, ngươi bây giờ cho ta đi tìm một cái máy ảnh. Chúng ta muốn chụp ảnh lưu luyến. Thất Dạ nói tiếp đi nói là đại nhân, rất nhanh cái này người tìm. Tới một cái máy ảnh, Nami đến chúng ta chụp ảnh ghi chép một chút cái này vĩ đại thời khắc. Cười một cái mà Thất Dạ mặc kệ Nami có nguyện ý hay không trực tiếp đem Nami lôi đến cái này trong. Tài bảo trước mặt, tại phía sau bọn họ là thuyền cột buồm. Thiên Long Nhân thi thể chính treo ở nơi nào kết máy ảnh lưu niệm. Một tấm hình xuất hiện ở nơi đó. Thất Dạ cùng Nami bóng người xuất hiện ở nơi đó cũng không tệ lắm. Nami không biết ngươi có tính toán gì, nhìn tới trong tay tấm hình này. Thất Dạ không khỏi hỏi ta cái kia ta từ khi bị Thất Dạ lấy tới trên chiếc thuyền này. Nami ngay tại mộng bức trạng thái. Nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy tài bảo. Trong lúc nhất thời thế mà cũng quên đi phải làm gì, ha ha. Xem ra. Người bị ta anh dũng dáng người khuất phục. Nhìn thấy Nami cái bộ dáng này, Thất Dạ cười một cái nói các ngươi những thế giới này chính phủ hỗn đàn, đem chiếc thuyền này cho ta quét dọn một chút, còn có cái kia heo mập thi thể cũng cho ta lấy xuống, làm xong đây hết thảy các ngươi liền có thể lăn. Thất Dạ đối người trên thuyền nói là đại nhân, nghe được bọn hắn có thể sống dưới. Trên thuyền tất cả mọi người nhanh chóng bận rộn, lúc đầu bọn hắn những người này cho là mình muốn bị Thất Dạ giết chết. Không nghĩ tới thế mà còn có sống sót cơ hội. Hiện tại bọn hắn tất cả mọi người nhanh chóng bận rộn đem cả con thuyền quét dọn một lần về sau. Tất cả mọi người ngồi tại trên thuyền nhỏ rời đi chiếc thuyền này. Cả chiếc trên thuyền lớn chỉ còn lại có Thất Dạ cùng Nami hai người. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Rời đi chiếc thuyền này ngươi. Trên mặt biển trên thuyền nhỏ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Hiện tại Thiên Long Nhân chết rồi. Bọn hắn liền xem như còn sống trở về cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu đến. Ta chỗ này có hung. Thủ ảnh chụp. Lập tức đem địch nhân tin tức truyền về chính phủ thế giới. Một người cầm máy ảnh không khỏi nói. Rất nhanh Thất Dạ cùng Nami ảnh chụp liền xuất hiện ở chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ trước. Mặt nhìn thấy trên tấm ảnh Nami thời điểm, hải quân nguyên soái Sengoku không có để ý. Nhưng khi nhìn thấy Thất Dạ thời điểm, hải quân nguyên soái Sengoku không khỏi sững sờ, cái này người này là Thất Dạ. Không đúng, Thất Dạ làm sao lại nhỏ đi, Sengoku cũng nhìn ra. Cái này tiểu thiếu niên cùng Thất Dạ quá giống nhau, a. Cái này tên tiểu quỷ, đây không phải Thất Dạ con trai sao? Hắn thế mà giết Thiên Long Nhân, thật sự là có Thất Dạ năm đó phong thái. Gặp cười nói cầu vốt cái gì? Thất Dạ con trai, gặp người gặp qua thiếu niên này sao? Nghe gặp lời nói, Sengoku không khỏi hỏi, không sai. Ta từng tại Phong Sa Trấn gặp được hắn, Sengoku không khỏi nói, Lại là Thất Dạ con trai. Cái này cũng không tốt xử lý, Sengoku cau mày nói đối với Thất Dạ thực lực. Sengoku nhưng là phi thường rõ ràng. Đây chính là giống như thần người. Loại người này hiển nhiên không phải chính phủ thế giới cùng hải quân có thể đắc tội, tuyên bố lệnh. Truy nã, thiếu nữ này bởi vì sát hại Thiên Long Nhân. Tiền thưởng ức Berry, về phần thiếu niên này sao? Không cần tuyên bố lệnh truy nã, Sengoku nghĩ nói, rất nhanh một chương truy nã đơn xuất. Hiện ở trên đại dương bao la, uy, tiểu Nami, nghĩ kỹ chưa có, hiện tại ngươi có nhiều tiền như vậy? Có không có tính toán, Thất Dạ nhìn lấy Nami không khỏi hỏi, ta hỗn đản. Ta bị ngươi hại chết, chúng ta bây giờ thế mà giết Thiên Long Nhân. Có tiền có làm được cái gì, Nami nhìn lấy Thất Dạ không khỏi lớn tiếng giống nói, ha ha. Thiên Long Nhân mà thôi, không cần để ý, hiện tại đã có tiền. Ngươi có thể thực hiện mục tiêu của ngươi, Thất Dạ nhìn lấy Nami không khỏi nói, mục tiêu của ta là dùng tiền mua về quê nhà ta hòn đảo. Nhưng là hiện tại, Nami trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mặc dù bây giờ có tiền nhưng là nàng cũng đã trở thành tội phạm, muốn chưởng cứu quê hương của mình. Sao? Vậy liền đi hành động, ngươi không phải hoa tiêu sao? Hiện tại chúng ta đi quê hương của ngươi. Ta giúp ngươi cứu vớt quê hương của ngươi, Thất Dạ nhìn lấy Nami không khỏi nói, cái này tốt à. Nghe được Thất Dạ nói muốn chưởng cứu cố hương của mình, Nami không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên có động lực. Khống chế đội thuyền hướng về cố hương của hắn hòn đảo tiến đến, đồng thời Thất Dạ cùng Nami cũng nhìn thấy riêng phần mình truy nã đơn. Uy, Nami ngươi bị truy nã, ngươi lại có 2 triệu berry tiền thưởng. Thất Dạ cầm một chương truy nã đơn không khỏi nói, cái gì, 2 triệu berry, cái này dưới nhưng xong đời. Nhìn thấy chính mình truy nã đơn, Nami một mặt bi ai nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.